Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, thế giới mới lập quy. Chương 10, lòng bát bế nghễ tại chỗ, khí thế bành trướng, huyết khí như long, có một loại vô địch phong thái. Đây là hắn có cất giấu kém cỏi kết quả, bằng không thì, toàn lực bạo phát xuống. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều muốn đau đầu. Càng không nói đến Hỏa Vân Tông đám người. Người vây quanh bị trấn trụ. Bọn họ nguyên bản muốn xem là một trận không huyền niệm chút nào tiêu diệt hành động. Nhưng mà, bây giờ thấy được tuy là nghiêng về một bên tiêu diệt hành động. Nhưng lại sai lầm đối tượng. Cường đại Hỏa Vân Tông đệ tử. Ở một cái không biết tên thanh niên thủ hạ. Lại bị cường thế nghiền ép. Đây là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Khỏi cần phải nói, đuổi ở khu vực này, quang minh chính đại hơ lửa mây tông xuất thủ người liền không có bao nhiêu. Phần này dũng khí, hoặc giả nói là điên cuồng, người bình thường liền không cách nào so sánh, chỉ có thể ngưỡng vọng. Cút đi, lạ thường chính là lòng bát xuất thủ lần nữa, chỉ là đánh bay đối phương. Cũng không có hạ sát thủ, mọi thứ lưu lại một đường. Cái này man tộc thanh niên ngược lại là thông phải một chút thế sự. Không có đuổi tận giết tuyệt, đáng tiếc, đã không cách nào quay đầu lại. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Bọn họ đã không có đường sống, Hỏa Ân Tông tất nhiên sẽ lôi đình càn quét bọn họ. Chế, trừ phi hắn như vậy chạy về đại hoang bên trong. Vĩnh cửu không còn xuất hiện, người vây quanh lắc đầu, lòng bát mặc dù kịp thời thu tay lại, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này tất cả đều là vô ích. Ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy thì có thể tha tội sao? Chuẩn bị nghênh đón tử vong a. Hỏa Ân Tông không thể nhục, bị oanh bay thanh niên miệng đầy bọt máu, trong hai con ngươi tràn đầy khát máu sát ý, lành lạnh cười to. Ngươi hiểu lầm, trở về nói cho Hoắc Bất Phàm, ta lòng bát muốn giết hắn, ngươi mệnh, với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới, ở ta sư phụ trong mắt, càng thêm không chịu nổi. Lòng bát quét người kia một cái, quay người hướng về trong tửu lâu đi đến, đồng thời, một đạo tiếng nói từ trong miệng hắn phun ra, hắn mặc dù cũng không quen biết Hoắc Bất Phàm. Nhưng Nguyệt Trung Thu lúc trước nhắc qua người này, hắn biết rõ, sư phụ của mình Nguyệt Trung Thu, đối Hoắc Bất Phàm, Tần Vũ đám người không có chút nào hảo cảm. Hắn nhưng không biết quản đối phương cường đại đến mức nào chỉ cần Nguyệt Trung Thu động sát ý. Chính là hắn động sát ý, ở trong mắt hắn, đối phương là ai cũng tốt, chém một cái lại có làm sao? Câu nói này, không có một gợn sóng. Vô cùng bình tĩnh, nhưng là, thế nhưng lại từng đạo kinh lôi đồng dạng, quanh quẩn tại mọi người bên tai, trái tim, làm bọn hắn cực kỳ chấn động. Đây là hạng gì bá khí? Nói cho Hoắc Bất Phàm, ta lòng bát muốn giết hắn, ngắn ngủi mấy chữ, lại đại biểu quá nhiều, chứng minh người này đảm phách hơn người. Giờ phút này, không người dám nói người này không xứng. Bởi vì, hắn lúc trước đã chứng minh qua bản thân, mặc cho ai đều nhìn ra, hắn hết sức nhẹ nhõm, căn bản chưa hết toàn lực. Tốt, tốt, tốt, ta chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người. Ta Hỏa Vân Tông ngày nào đó nhất định phải gấp 10 đòi lại. Hỏa Vân Tông một cái duy nhất thanh, niên kinh nghi bất định đứng dậy, sau đó phi tốc rời đi. Theo hắn thân hình đi xa, một đạo hết sức oán hận lời nói truyền đến. Hiển nhiên, đối phương sợ lòng bát lật lọng, cho nên, đến tự nhận là an toàn thời điểm, mới mở miệng đại khiếu. Thề phải đòi lại sỉ nhục hôm nay. Hôm nay Hỏa Vân Tông mặt xem như mất hết. Chắc hẳn không lâu sau đó, đã có người sẽ đến trấn áp hai cái này thần bí thanh niên. Rất nhiều người đối với Hỏa Vân Tông, người thanh niên kia hành vi khịt mũi coi thường, biểu thị vô cùng khinh thường. các ngươi nói, cái kia Hoắc Bất Phàm sẽ không đích thân trở về trấn áp. Có người mở miệng, lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Kỳ thật, tất cả mọi người rất rõ ràng, mới vừa thanh niên không thể nào là Hoắc đối thủ bất phàm. Bởi vì, đối phương quá mức sáng chói, mấy trăm vạn dặm địa vực bên trong, căn bản tìm không ra một cái cùng thế hệ đối thủ. Nếu như là ta, ta sẽ phản hồi, trấn áp ba cái này thanh niên, bao quát Ngưu Tam Đao. Nhưng, Hoắc Bất Phàm hẳn là sẽ không. Hắn từ nhỏ chính là sáng chói nhất cái kia một ngôi sao. Đè ép cùng thế hệ tất cả mọi người quang mang. Bây giờ tâm tính đã không phải bình thường người có thể ước đoán. Nếu là có người khiêu chiến, hắn liền muốn nghênh chiến. Đoán chừng hắn hiện tại sẽ bận bịu chết. Có một cái trung niên như có điều suy nghĩ nói ra. Rất nhiều người biểu thị đồng ý. Hoắc Bất Phàm loại kia thân cư cao vị khí thế cùng tâm tính, người bình thường xác thực không cách nào trải nghiệm. Bất kể như thế nào, bọn họ cùng Hỏa Vân Tông cừu oán xem như kết. Coi như Hoắc Bất Phàm không xuất thủ, tự nhiên sẽ có người vì đó diệt đi những cái này chướng ngại. Một ông lão tay vuốt chòm râu, trên mặt mang ý cười, phảng phất như đã tiên đoán được một ít chuyện. Long Bát rất bình tĩnh tiến nhập khách điếm, nhanh chân hướng về Nguyệt Trung Thu cùng Ngưu Tam Đao vị trí bước đi. Giải quyết, hắn chỉ nói ra một câu nói như vậy, lần nữa xốc lên trước đó đang tại gặm giò, lại đại cật đặc cật. Nguyệt Trung Thu có chút không lời nhìn xem cái này đệ tử. Hắn giống như là có di truyền đồng dạng, Long Lục cùng Long Thất cũng phi thường yêu thích ăn. Chủ yếu nhất là, còn cực độ có thể ăn. Kỳ thật, tất cả những thứ này đều có thể thông cảm được. Long Bát từ nhỏ sinh hoạt tại thiên vực sơn mạch chỗ sâu. Mặc dù cũng có đủ loại yêu thú có thể đi săn. Thế nhưng, bọn họ nấu nướng trình độ thật sự là giật gấu vá vai. Trước hơn 20 năm, ăn quá nửa là nửa sống nửa chín đồ ăn. Người thật là hắn đồ đệ. Ngưu Tam Đao đều nhìn đói bụng, khóe miệng cơ bắp hơi hơi run rẩy, nuốt nuốt nước miếng một cái, có chút hoài nghi hỏi, không giống sao? Long Bát tùy ý ngẩng đầu liếc qua Ngưu Tam Đao, trong miệng đồ ăn chưa bao giờ dừng lại. Huynh đệ, ngươi đồ đệ này chỗ nào thu? Còn có hay không? Ngưu Tam Đao bỗng nhiên xích lại gần Nguyệt Trung Thu, có chút kích động hỏi. Toàn bộ tửu lâu trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người cơ hồ đều nín thở, dựng lỗ tai lên, chờ lấy Nguyệt Trung Thu mở miệng đâu. Lúc trước, Long Bát thủ đoạn bọn họ không phải là không có gặp qua. Cường đại đến kinh người, nếu như tiến hành bồi dưỡng, tất nhiên có thể quật khởi tại đông đảo thiên tài, đặc biệt một chút lão giả. Đến nay không tìm được y bát người thừa kế, giờ phút này càng là tràn đầy chờ mong, bởi vì bọn họ thủy chung cho rằng Long Bát là man tộc về sau. Bộ tộc này, trời sinh kiêu dũng thiện chiến, ở mỗi cái thời đại, mặc dù đều không phải là tuyệt đối người mạnh nhất, nhưng lại đồng dạng không thể coi thường, cho nên bọn họ cảm thấy có chảy đồng dạng huyết mạch người. Hẳn là đều không khác mấy. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, nhất thời không nói gì. Bất quá, Long Bát thực lực cùng tiềm lực tuyệt đối đáng giá khẳng định. Hắn đường phải đi còn rất dài, có lẽ sẽ có phi phàm thành tựu. Đồng thời, có một chút làm Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh hỉ, cái kia chính là không có người hoài nghi bọn họ. Thậm chí đã nhận định bọn họ đến từ cái kia cái gọi là cấm khu khu vực biên giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.